Ta 7 tuổi liền thành tổ sư gia. Tác giả: Sơn Tiêu Ma Quỷ Ngư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 506. Chương 506: Hắc Hải Cự Xà. Yêu hoàng không phải độc thân tiến về, những yêu tộc này người đem Dương Niệm bọn họ xem như Thiên Long Thánh Triều người. Sát ý không che giấu chút nào. Bất quá bọn hắn nhìn đến Đại Bạch thời điểm mi đầu lại là hơi nhíu lại. Cửu Vĩ Hồ tộc đã làm nhân tộc chó săn a. Trong ngôn ngữ tràn đầy châm chọc, Đại Bạch không quan trọng. Tuy nhiên nhân tộc cùng yêu tộc là hai cái đối lập trận doanh. Nhưng bởi vì yêu hoàng nguyên nhân, Đại Bạch đối yêu tộc không có tán đồng cảm giác. Nàng không có trả lời. Dương Niệm quét đối phương liếc một chút. Xem ra yêu hoàng đã sớm chuẩn bị. Bất quá chỉ bằng các ngươi cũng muốn ngăn cản ta chúng ta à? Dương Niệm âm thanh lạnh lùng nói. Yêu tộc một người khinh miệt nhìn Dương Niệm liếc một chút. Châm chọc nói. Lông còn chưa mọc đủ tiểu tử. Nơi này có ngươi chuyện gì? Cút sang một bên. Nói xong cái kia yêu tộc thân người sau dài ra một đầu giống như cây roi đồng dạng cái đuôi. Ba hướng Dương Niệm rút tới. Bất quá đáng tiếc, cái kia cái đuôi không thể rút đến Dương Niệm trên thân, mà chính là đắp lên trước A-man một phát bắt được. Bầu không khí lập tức yên lặng lại. Đối phương không nghĩ tới cái đuôi sẽ bị người ta tóm lấy. Lạnh hừ một tiếng, hắn dùng lực muốn đem cái đuôi vung lên, sau đó đem A-man vung lên đến, hung hăng đập xuống đất. Có điều hắn làm sao có thể cùng A-man lực lượng chống lại. Liên tục thất bại, sắc mặt của hắn cũng trở nên khó coi. Đồ hỗn trướng, đi chết, quát lớn vang lên, cái đuôi phía trên dài ra vô số gai nhọn, đâm về A-man tay cầm. Chỉ bất quá A-man không chỉ có lực lượng làm cho người tu luyện man thần quyết về sau, lực phòng ngự của hắn giống như nham thạch. Cái kia gai nhọn căn bản là không có cách làm bị thương A-man. Ngô, A-man than nhẹ một tiếng. Sau đó A-man cánh tay vận lực, trực tiếp đem đối phương vung. Oanh, A-man giống vung lên cái búa đồng dạng, trực tiếp đem đối phương nện xuống mặt đất. Ầm vang một tiếng thật lớn, mặt đất đều bị đập ra một cái hố to. Sau đó cái kia yêu tộc người thật sâu lâm vào phá nát nham thạch, phun ra một ngụm máu tươi, xương cốt đoán chừng đều gãy mất mấy cây. A-man buông ra cái đuôi, không có tiếp tục xuất thủ, mà đối phương mười mấy người cũng trong nháy mắt yên tĩnh trở lại. Không ai từng nghĩ tới A-man đã vậy còn quá khủng bố. Hầu tử, thế nào? Có người đem hãm xuống mặt đất cái kia yêu tộc người đỡ lên. Hầu tử khóe môi nhếch lên máu tươi, một tay vỗ vỗ ở ngực, sau đó đứng lên, thân hình có chút lay động. Ha ha ha, hắn hoạt động một chút thân thể, sau đó những cái kia sai chỗ xương cốt toàn bộ trở lại vị trí cũ. Hắn đi lòng vòng cổ, một bộ như bồi dáng vẻ. Không có gì đáng ngại, không khỏi lâu không có gặp phải như thế người thú vị. Nam Hoang Man, thần tộc a, xem ra tứ hoang đều có kéo dài hơi tàn phản đồ a. Vừa vặn hôm nay hoạt động một chút gân cốt. Hầu tử nhếch miệng cười một tiếng, khoan hãy nói cái kia gầy còm dạng còn thật giống hầu tử. Dứt lời về sau, hầu tử trên thân hiện ra kim sắc hầu mao. Hai ngày cánh tay trong nháy mắt kéo dài đến đầu gối vị trí, hóa thành cánh tay dài khỉ bộ dáng. Cái đuôi của hắn lạ thường lớn lên, tại sau lưng lay động, hai cước tại mặt đất đột nhiên khẽ trống. Hầu tử liền hướng về A-man nổ bắn ra mà đến, dẫn đầu phát động công kích. Mà đối với hầu tử công kích, A-man không né tránh, mà chính là dậm chân, từng bước hướng về hầu tử tới gần. Hầu tử trong nháy mắt cận thân, sau lưng cái đuôi hướng về A-man quấn quanh mà tới. To lớn khỉ tay đánh tới, A-man ứng đối rất là đơn giản thô bạo, trực tiếp nhất quyền, đem đối phương đánh bay. A-man một quyền này lực lượng cực lớn, trực tiếp đem hầu tử đánh bay, giống như đạn pháo đập vào trên mặt biển. Trên mặt biển bắn tung tóe lên bọt nước. Thế mà cũng đúng lúc này, mặt biển phun trào, ầm vang thoát ra một cái màu đen xà đầu. Một miệng đem hầu tử nuốt xuống, nuốt vào hầu tử về sau. Con rắn kia đầu nặng vào trong tay, biến mất không thấy gì nữa. Kia trường cảnh thật giống như một đầu to lớn thủy quái nổi lên mặt nước kiếm ăn. Sau đó biến mất không thấy gì nữa. Mọi người nhìn về phía mặt biển, đều đang đợi lấy hầu tử hy sinh chân võ hóa thân xông ra mặt nước. Không sai mà không có người chờ đến hắn xông ra mặt nước một khắc này. Đây là, bị một miệng nuốt, yêu tộc hắc báo nói ra, vừa mới quái vật kia, tựa như là Đông Hoàng Thái Nhất bản thân yêu thú. Ngươi nói là, hắc hải cự xà, không sai được, Đông Hoàng Thái Nhất vẫn lạc sau. Hắc hải cự xà liền không biết tung tích, nghĩ không ra vậy mà ẩn thân tại Đông Hoàng Tổ Địa. Vùng biển này, so trong tưởng tượng còn nguy hiểm hơn a. Yêu tộc người kiêng kỵ vạn phần. Cùng vì yêu tộc, bọn họ tự nhiên biết Đông Hoàng nhất tộc quá khứ. Trong lúc nhất thời lại thật không dám đi vào cái kia mảnh trong vùng biển. Dương Niệm mấy người cũng mi đầu sâu nhăn. Hắc hải cự xà rất lợi hại, Dương Niệm hỏi Đại Bạch. Đại Bạch gật đầu, thực lực có thể sánh vai Đông Hoàng Thái Nhất. Mặc dù chỉ là một đầu bạn thân yêu thú, nhưng lại có hắc hoàng danh xưng. Linh trí đã mở, nơi này có hắn thủ vệ. Muốn nghĩ ra được hồng mông thạch, sẽ càng thêm gian nan. Đông Hoàng tộc, xem ra là sớm có dự liệu. Long Hoàng cùng thiên phần cổ đế cũng là gật đầu. Long Hoàng nói, nơi này cùng nói là cấm địa, không bằng nói là Đông Hoàng nhất tộc tổ mộ. Hắc hải cự xà thủ vệ ở chỗ này, không chỉ là thủ mộ đi, càng là thủ vệ Đông Hoàng Thái Nhất. Ý của ngươi là, thiên phần cổ đế tựa hồ nghĩ tới điều gì, nhưng đắn đo bất định. Long Hoàng gật đầu nói, ta cũng không dám khẳng định, nhưng nếu như vẻn vẹn chỉ là thủ mộ, hắc hải cự xà không cần thiết ở chỗ này thủ vệ lâu như thế. Hắc hải cự xà cùng Đông Hoàng Thái Nhất ở giữa khế ước tại Đông Hoàng Thái Nhất vẫn lạc thời điểm liền đã giải trừ. Hắc hải cự xà lưu luyến không đi, tất có nguyên nhân, mà khả năng nhất chính là Đông Hoàng Thái Nhất khả năng có khôi phục hy vọng. Chỗ này tổ địa rõ ràng là cao minh bố cục. Dương Niệm nghe vậy gật đầu. Theo trận văn sư góc độ nhìn, cái kia 9 cái thạch trụ hoàn toàn chính xác có chỗ cao minh. Phương vị của bọn hắn tinh tế, có trấn áp cùng phong tỏa hiệu quả. Dương Niệm dùng năng lực nhận biết thăm dò biển dưới mặt khí tức. Chỉ là đáng tiếc, một chút khí tức cũng không có nhận biết. Một chút khí tức cũng không ngoài để lộ a. Có chút ý tứ. Dương Niệm tự nói, yêu tộc cùng Dương Niệm đám người dỗi bởi vì hắc hải cự xà xuất hiện tạm thời làm dịu. Song phương không có tiếp tục động thủ, mà chính là ào ào thân hình nổ bắn ra, đâm vào trong vùng biển. Dương Niệm bọn họ theo dưới cột đá lặn, thạch trụ độ cao vượt qua tưởng tượng, trọn vẹn lặn xuống 2000 mét, vừa rồi đến cấp độ, tại đáy biển. Mỗi một cây trên trụ đá đều bắt lấy một người, chàng diện dị thường quỷ dị. Trừ cái đó ra, trung gian cái kia thạch trụ trước đứng thẳng một bóng người. Bóng người vĩ ngạn yêu dị, chính là yêu hoàng. Yêu hoàng bên người quỳ một cái tràn đầy vết thương trung niên nam nhân. Trung niên nam nhân thân thể run rẩy kịch liệt lấy, có vẻ hơi suy yếu. Bọn họ đưa lưng về phía Dương Niệm bọn người, không nhìn thấy nét mặt của bọn hắn, mà lúc này Đông Hoàng Ly thân thể run rẩy, kêu một tiếng, cha, nghe được Đông Hoàng Ly thanh âm, cái kia quỳ trung niên nam nhân thân thể kịch liệt run lên. Hắn muốn quay người, nhưng vào lúc này yêu hoàng một chân dẫm tại trung niên nam nhân trên thân, trực tiếp đem dẫm lên mặt đất. Yêu hoàng chậm rãi quay người, thấy được Dương Niệm cùng Đại Bạch, là các ngươi. Yêu hoàng một nửa người là màu đen cái bóng. Rất rõ ràng hiện tại ảnh Liêm Tu La cùng yêu hoàng mỗi người trưởng khống một nửa thân thể. Thanh âm có chút quỷ dị. Âm u, ta nên gọi ngươi yêu hoàng. Vẫn là ảnh Liêm Tu La. Dương Niệm nhìn yêu hoàng hỏi. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?